Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, Bạch Y Nhân. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt dần sáng, lẽ nào hỏi thăm hồi lâu không tìm được Đoạn Chi sống lại linh dược. Càng dưới tình huống như vậy, do một cái ma môn yêu nữ đưa tới cửa, bởi vậy cũng biết. Chính mình vừa nãy như vậy hỏi thăm, sớm bị hữu tâm nhân xem ở trong mắt. Linh dược gì? Phương Tuấn Mi hỏi, váy xanh nữ tu khóe miệng, quyến rũ một móc, nói rằng, đạo hữu không trước hết mời ta uống một chén sao? Lại là vạn ngàn phong tình, tự nhiên mà sinh ra. Phương Tuấn Mi nhíu nhíu mày, liền nới lỏng, tự mình làm đối phương rót một chén rượu. Không nhanh không chậm hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Váy xanh nữ tu nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nhíu lại lỏng hai cái cực kỳ đẹp đẽ lông mày. Cười khúc khích, nói rằng, tên của ta gọi Bạch Y Nhân. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, trong đầu nhanh chóng lướt qua Trang Hữu Đức trước đối với hắn giảng quá. Nam Thừa Tiên Quốc các thế lực lớn sự tình, Quỳ Hoa Ma Tông trong một đời này. Có ba cái ưu tú nhất tu sĩ, được gọi là Quỳ Hoa Tam Ma. Bạch Y Nhân chính là một cái trong đó, cũng là trẻ tuổi nhất một cái. Hai vị trí đầu nghe nói đã bước vào Long Môn cảnh giới. Này Bạch Y Nhân bây giờ vẫn là đạo thai hậu kỳ cảnh giới. Nghĩ đến chính là này một nhóm tranh bảng Quỳ Hoa Ma tu lĩnh quân người. Bạch Y Nhân uống rượu cực chậm, động tác tao nhã mê người. Một đôi nước long lanh trong đôi mắt, tất cả đều là mê ly vẻ, phảng phất đã hơi say vào say rồi bình thường. Phương Tuấn Mi cũng đem trong lòng điểm này nôn nóng ẩn sâu, không có vội vã truy hỏi, yên lặng một hồi. Bên cửa sổ muộn gió thổi tới, trên đường phố cò kè mặc cả tiếng, phảng phất là theo một thế giới khác bên trong truyền đến, vo ve ở bên tai. Lại rời xa tâm linh, cho người cảm giác không chân thực, tâm thần vi hoàng cảm giác, đột nhiên dần dần phát lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Chúng chiêu, ý thức được không đúng, Phương Tuấn Mi tâm thần đột nhiên dùng mình, pháp lực một vận, linh đài một thanh, liền tỉnh táo lại, nhìn Phương Tuấn Mi ánh mắt, khôi phục lại bình tĩnh trạng thái, Bạch Y Nhân trong lòng. Một trận kinh ngạc, phải biết nàng vừa nãy ở trong lúc bất tri bất giác. Liền triển khai Quỳ Hoa Ma Tông mê thần chi thuật, lấy nàng trình độ, trừ phi là no kinh tình đời, hay hoặc là tâm trí cực kiên tu sĩ, bằng không căn bản không thể nhanh như vậy phục hồi tinh thần lại. Phương Tuấn Mi sau khi tỉnh lại, đáy mắt một tia hàn mang, bay tránh mà qua, nhưng không có trở mặt. Nhàn nhạt hỏi, đạo hữu hiện tại, có thể nói một chút, trong tay ngươi linh dược, đến tột cùng là cái gì chứ? Bạch Y Nhân cười cợt, lấy ra một thứ đến, đặt lên bàn, một chỉ to bằng bàn tay trong suốt bình ngọc, phảng phất băng chế, trong đó lại giả bộ hơn nửa bình màu thiên thanh nhũ dạng chất lỏng. Không thấy được là món đồ gì. Nhưng nên không phải Thuần Vu Khiêm năm đó đề cập tới Địa Long Tiên. Vật ấy bị ta mệnh danh là Thanh Không Thần Nhũ, là ta theo một chỗ bí mật nơi bên trong. Ngẫu nhiên được, đối với Đoạn Chi loại hình thương thế có hiệu quả, vẫn vô cùng quý trọng, cũng không có chỉ ra chi ở người trước. Bởi vậy hầu như không người nào biết. Bạch Y Nhân đổi thành truyền âm nói rằng, quả thực có Đoạn Chi sống lại hiệu quả. Phương Tuấn Mi chưa từng nghe qua vật ấy. Bạch Y Nhân cười nói, có hiệu quả hay không? Đạo hữu đắc thủ sau, tùy tiện lấy một cái ra hỏa cánh tay, thử một lần liền biết. Ta liền không lập lời thề nói, trong bình này chi lượng đầy đủ dùng hai lần. Nữ tử này ngôn ngữ gió thanh mây nhạt, phảng phất lấy một người cánh tay, gần giống như ăn cơm hô hấp bình thường tự nhiên. Không hổ là ma môn bên trong đi ra tu sĩ. Phương Tuấn Mi nghe hai mắt híp lại, cố tình trầm ngâm thái độ, lén lút lại truyền âm hỏi hướng về phía Trang Hữu Đức. Thanh Không Thần nhũ, lão phu chưa từng nghe qua, bất quá tiểu ma nữ này nếu dám tìm trên ngươi, ở điểm này trên, hẳn là sẽ không chơi trò gian, ngươi phải đề phòng, là nàng mặt sau giao dịch điều kiện. Trang Hữu Đức trước sau như một cáo già, đạo hữu muốn như thế nào mới bằng lòng đem vật ấy bán ta? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương hỏi, Bạch Y Nhân tựa hồ sẽ chờ hắn này một câu hỏi. Nghe vậy sau, cười càng ngày càng quyến rũ lên, tập hợp quá đầu, trong miệng như lan giống như xạ hương khí, hầu như muốn phun đến Phương Tuấn Mi trên mặt, đè thấp thanh âm nói, đạo hữu theo ta một buổi chi hoan, trai này Thanh Không Thần nhũ, liền quy ngươi. Phốc, Phương Tuấn Mi nghe vậy, yết hầu đột nhiên đứng thẳng, rơi xuống bụng một ngụm rượu, hầu như muốn dọc theo ruột phun ra ngoài. Có muốn hay không gan to như vậy? Có muốn hay không như thế nóng bỏng? Mà môn nữ tu sĩ đều là như thế thẳng thắn sao? Bạch Kinh Nhân nhìn Phương Tuấn Mi nét mặt già nua lúng túng dáng vẻ, cười khanh khách lên, đậu ngươi đây, giống ta như vậy ma môn yêu nữ, e sợ chỉ có đồng dạng tu luyện qua thải bổ chi thuật tu sĩ mới dám đáp ứng yêu cầu của ta, mà liền là ta thật thích người nam nhân nào, e sợ cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Trong lời nói, vô hạn thất lạc, trong một đôi mắt, lộ ra một cái khiến lòng người nát hồn đoạn thần thương vẻ. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không cho rằng nàng thích chính mình. Thậm chí không biết nàng nói lời nói này thời điểm có bao nhiêu mê hoặc thành phần ở trong đó. Trong lòng sinh ra từng tia một đồng tình, đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình đề cao cảnh giác. Lãng tử hồi đầu, vì lúc không muộn, đạo hữu như thật sự có tâm thoát ô đi chọc, dù sao vẫn là có rõ đường. Phương Tuấn Mi chỉ tốt nói như vậy. Đạo hữu ý tứ là các ngươi bàn tâm kiếm tông đồng ý tiếp nhận ta sao? Bạch Y Nhân nghe vậy, đột nhiên cười giả dối, nhìn hắn nói, Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt một đen, hay là thôi đi, ngươi nếu là đi vào, chúng ta bàn tâm kiếm tông các nam đệ tử, chỉ sợ không mấy cái có thể an tâm tu luyện. Trong lòng như thế nghĩ, ngoài miệng cũng không biết trả lời như thế nào. Quên đi, không buộc ngươi, so với những kia lời chót lưỡi đầu môi, thế tử đầy ủy giả vờ chính đáng nam nhân, ngươi tóm lại vẫn là khá hơn một chút. Bạch Y Nhân cực hiểu nhân tâm, chủ động hóa giải Phương Tuấn Mi lúng túng, trong mắt hồn đoạn thần thương vẻ, chuyển thành bất đắc dĩ thất lạc, phảng phất trước nói chính là thật bình thường. Phương Tuấn Mi hoàn toàn phân không ra thật giả. Trong lòng gọi thẳng lợi hại, như thế một cái đùa bỡn nhân tâm, lại hiểu mị thuật nữ nhân, thật nên đi theo Trang Hữu Đức ganh đua cao thấp, mà không phải hắn nói chính sự. Đạo hữu đến tột cùng có điều kiện gì? Phương Tuấn Mi sắc mặt chính chính sau hỏi. Bạch Y Nhân nói, đạo hữu đáp ứng giúp ta làm một chuyện, vật như vậy liền có thể đưa cho ngươi. Toán đạo hữu nợ ta một món nợ ân tình, một bình đoạn chi sống lại linh dược, đổi một cái tương lai khả năng là phàm thuế tu sĩ ân tình. Vị này Bạch Y Nhân, tính toán khá lắm, cũng đầy đủ lâu dài. Chuyện gì? Phương Tuấn Mi con người hơi ngưng tụ. Bạch Y Nhân cười giả dối nói, ta tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ, chờ ta nghĩ kỹ, lại đến nói cho đạo hữu. Nói xong, lập tức lại nói bổ sung, trai này Thanh Không Thần nhũ, đạo hữu đều có thể trước tiên cầm dùng, cũng không cần lập bất luận cái gì lời thề cho ta. Ta tin tưởng nói hữu sẽ không nuốt lời. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, đạo hữu đào cái này hố, ta có thể không nhảy. Bạch Y Nhân cũng cười nói, vậy đạo hữu liền đồng ý. Chính mình vị kia thân mật người tiếp tục chịu đựng không cánh tay thống khổ sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm mặc lên, trước mắt phảng phất hiện lên quá Phạm Lan Chu tay áo trống rỗng, ở trong núi cất bước dáng vẻ. Ta cái này tương lai yêu cầu, dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì lệnh đạo hữu quá làm khó dễ. Hoặc là vô pháp làm được yêu cầu. Nếu là thật như vậy, đạo hữu có thể không đáp ứng. Bạch y nhân lại bổ sung một câu. Phương Tuấn Mi trong lòng một mảnh giãy giụa, sai qua trai này thanh không thần nhũ, lẽ nào sẽ không có các linh dược khác sao? Nhưng trời mới biết ở nơi nào, lúc nào có thể được. Nhưng nếu là bởi vậy, phó trên một việc ân tình, tương lai làm ra một cái làm mình không đau không vui, thậm chí hối hận sự tình đến, đó là đáng giá, lại là không đáng, mà mấu chốt nhất chính là, hắn rời đi Đào Nguyên Kiếm Tông đã có hơn 300 năm. Ai biết Phạm Lan Chu cánh tay có hay không một lần nữa mọc ra. Đạo hữu có thể chậm rãi cân nhắc, nhưng lần này Tiềm Long bảng chi tranh kết thúc trước, làm ơn tất cho ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Bằng không này cọc giao dịch liền là hết hiệu lực. Bạch y nhân hoàn toàn khống chế cục diện, cười nói một câu, đem bình ngọc thu hồi, bồng bềnh mà đi. Phương Tuấn Mi lại là một thân một mình, cười khổ một cái, liền rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Này chuyện thế gian, quả nhiên không phải đều có thể tận như nhân ý, mà những người khác tu đạo năng khiếu có lẽ không bằng hắn, nhưng không hẳn liền bắt hắn không có một điểm biện pháp nào. Nói thế nào, Bạch y nhân chân trước mới đi, Trang Hữu Đức âm thanh đã vang lên ở trong đầu, có thể thấy được lão già này vẫn ở nhìn. Phương Tuấn Mi đem vừa nãy việc nhắc nhắc, người ngốc nha. Trang Hữu Đức nghe xong liền bắt đầu tức giận của trách nói, trước tiên đồng ý đem đồ vật đoạt tới tay lại nói, ngược lại lại không cần lập lời thề, tương lai nàng đưa ra yêu cầu gì, không muốn làm một mực không làm chính là, cáo già khẳng định không phải cái gì người đứng đắn, bằng không lôi kéo Phương Tuấn Mi thời điểm thì sẽ không sử dụng nhiều như vậy tổn đưa tới. Ta như đúng là cái kia dạng người này, sư huynh còn biết kéo ta tiến tông, để ta gánh vác Trấn Hưng tông môn trọng trách sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, ta cùng với nàng làm sao sẽ là đồng dạng, huống hồ ngươi đối với một cái tà ác đồ chơi chút thủ đoạn hèn hạ lại có vấn đề gì? Đạo lý đơn giản như vậy, coi như là những phàm nhân kia đều am hiểu sâu, thiệt thòi ngươi còn ở tu chân giới lang bạt lâu như vậy. Mặt khác một chỗ trong tửu lâu, Trang Hữu Đức nét mặt già nua bản, đột nhiên cảm thấy Phương Tuấn Mi có chút chết suy nghĩ, để hắn rất đau đầu. Ta đối với tà ác đồ dùng quá thủ đoạn hèn hạ, thậm chí dùng quá lãnh khốc tàn khốc thủ đoạn, nhưng ta không thể ở được người khác ân huệ sau đi dùng những thủ đoạn này, chớ đừng nói chi là vi phạm ta chỗ đáp ứng chuyện kế tiếp. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh xuống, lại nói, sư huynh không cần nói nữa cái gì, phảng phất cả đời lần đầu muốn cùng Trang Hữu Đức trở mặt bình thường. Lão phu mặc kệ ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Trang Hữu Đức cũng có chút cuống lên, hừ lạnh nói một câu. Phương Tuấn Mi lấy ra một cái linh thạch làm ở trên bàn, phẩy tay áo bỏ đi. Ra tửu lâu, y nguyên ở trong phố chợ du đãng, Phương Tuấn Mi ra không đầy đất trải ra cùng trong cửa hàng hỏi thăm tin tức, tin tức không hỏi thăm được, ngược lại mở không ít tầm mắt. Sắc trời dần dần đen kịt lại, thập sát đảo trên tự nhiên là các nơi sáng lên ngọn đèn sáng hoặc là huỳnh thạch chiếu sáng như ban ngày, phảng phất bất dạ chi đảo. Nhưng phần lớn tu sĩ, nhưng tuần hoàn phàm nhân thời kỳ quen thuộc, ngày đi đêm nằm, dần dần tản đi, về nơi ở nghỉ ngơi tu luyện đi rồi. Ngược lại cũng không vội một ngày này. Phương Tuấn Mi ra nào đó gian cửa hàng, mạnh mẽ đưa mắt, mới phát hiện trên đường phố tu sĩ đã ít đi 5, 6 phần 10, mới ý thức tới đã thiên muộn. Linh thức quét một vòng, không có tìm được Trang Hữu Đức, Trang Tú Nhi cùng Lý Vân Tụ. nói vậy đã trở lại, cũng dự định trở lại. Vị này chính là Phương Tuấn Mi Phương đạo hữu đi, có hứng thú hay không? Ở giải thi đấu bắt đầu trước, rời đảo đi tiếp vài chiêu. Mới đi ra vài bước, đột nhiên có bình tĩnh dị thường thanh âm nam tử vang lên ở trong đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.